Chương 1299, Hôn Nguyên Sát Trận. Phương Thần cùng tiểu lão thử, núp ở lòng đất hang động phía dưới. Lần này, hấp thụ lần trước giao hấn, tiểu lão thử đào hang động rất sâu. Liền xem như tinh thần cảnh cao giai võ giả, cũng vô pháp phát giác. Phương Thần khoanh chân ngồi trong huyệt động, tiểu lão thử ở một bên cười hì hì nhìn xem lão đại. Lão đại, ngươi thành luyện ngục danh nhân. Tiểu lão thử cười nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, lấy ra ma đỉnh tử không gian giới chỉ. Nhưng vào lúc này, tiểu lão thử từ trong ngực lấy ra một đoạn kiếm gãy, đưa cho Phương Thần. Đây là nhìn thấy kiếm gãy, Phương Thần sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái này một đoạn kiếm gãy, không phải cùng chính mình tại Bạch Cốt Thành bên trong đạt được hai đoạn, giống nhau như lúc sao ngươi ở đâu đạt được? Phương Thần vội vàng hỏi. Lão đại, ta bị ma đỉnh tử đánh vào trong tinh hà, nương tựa theo cường đại phòng ngự, thật vất vả trốn tới. Trong lúc này, phát hiện một đoạn kiếm gãy, tiểu thuận tay mang ra ngoài. Tiểu lão thử nói. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ không thôi. Cầm qua kiếm gãy, cẩn thận quan sát đến. Mặc dù không biết cái này kiếm gãy đến cùng lai lịch ra sao, nhưng Phương Thần cảm giác không tầm thường. Giống nhau như lúc. Ba đoạn kiếm gãy, giống nhau như lúc. Phương Thần đã có thể xác định, cái này kiếm gãy dung hợp lại QNZ nhau, hẳn là có thể tạo thành một loại nào đó đồ án hay là cái gì. Chẳng lẽ là kiếm đế truyền thừa tàng bảo đồ? Đột nhiên, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, thầm nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, Phương Thần trong lòng, phi thường vội vàng. Nếu thật là kiếm đế truyền thừa tàng bảo đồ, vậy hắn tiểu kiếm bộ rồi. Về sau tại luyện ngục bên trong hành tẩu, nhiều chú ý một chút. Phương Thần âm thầm nói. Ba đoạn kiếm gãy đặt chung một chỗ, không có bất kỳ cái gì dị động. Có lẽ, tản mát tại luyện ngục bên trong còn có càng nhiều kiếm gãy, chỉ có toàn bộ đặt được, mới có thể dẫn phát dị động. Thu hồi kiếm gãy, Phương Thần rất là cao hứng. Lão đại, ngươi biết cái này kiếm gãy có làm được cái gì sao? Tiểu lão thử hỏi. Không rõ ràng, bất quá ta loáng thoáng cảm giác, kiếm này có khả năng cùng kiếm đế truyền thừa có quan hệ. Phương Thần đạo, đối tiểu lão thử không cần giấu giếm cái gì. Nghe vậy, tiểu lão thử con mắt trợ to, nhìn xem Phương Thần. Không thể nào, muốn thật cùng kiếm đế truyền thừa có quan hệ, cầm lấy không phải nói lão đại ngươi có thể có được kiếm đế truyền thừa? Tiểu lão thử vội vàng nói. Tứ đại võ đế truyền thừa, trong đó kiếm đế truyền thừa, là thích hợp nhất Phương Thần. Nếu có thể đạt được, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Phương Thần cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu. Kiếm đế truyền thừa, tồn tại xa xưa như vậy, không ai có thể đạt được. Nói rõ hắn ẩn tàng phi thường sâu, hắn cũng không cho rằng, bằng vào một mình hắn, có thể có được kiếm đế truyền thừa. Dứt bỏ trong đầu huyễn tưởng, Phương Thần đưa ánh mắt rơi vào ma đỉnh tử không gian giới chỉ bên trên. Giang giác không gian giới chỉ mở ra, Phương Thần thấy được rất nhiều huy chương. Ta đi, nhiều như vậy huy chương, cái này ma đỉnh tử, đến cùng chém giết bao nhiêu nhân tộc? Tiểu lão thử hoảng sợ nói. Phương Thần QNZ rất khiếp sợ, ngoại trừ phổ thông huy chương bên ngoài, còn có hai cái thống lĩnh huy chương. Không hổ là bốn đại thánh tử A, bực này tài phú. Phương Thần thổn thức không thôi. Hắn tân tân khổ khổ mấy năm, mới đến 10 cái phổ thông huy chương. Chỉ là chém giết một cái thánh tử, thu hoạch cứ như vậy lớn. Dọn dẹp thoáng cái, tăng thêm mình nguyên lai là huy chương, phổ thông huy chương cao tới 35, mà thống lĩnh huy chương thì là 2 cái. Đây đã là một món tài sản khổng lồ. Có chút tinh thần cảnh cao giai võ giả, đều không nhất định có thể có được nhiều như vậy huy chương. Trọng yếu nhất chính là thống lĩnh huy chương. Thân là thống lĩnh, đã coi như là tòa này luyện ngục bên trong người mạnh nhất. Dưới tình huống bình thường, đánh bại một vị thống lĩnh dễ dàng, nhưng muốn chém giết, phi thường khó khăn. Đánh bại cùng chém giết, là hoàn toàn khác biệt. Mỗi một vị thống lĩnh, đều có hắn đòn sát thủ, ép sẽ chỉ bị thương bỏ chạy mà đi. Trừ phi, mấy cái thống lĩnh vây giết một người thống lĩnh, dạng này mới có cơ hội. Nhưng thân là thống lĩnh, phi thường tự ngạo, gần như không sẽ cùng người khác liên thủ. Thu hồi huy chương về sau, Phương Thần tiếp tục xem xét. Trong không gian giới chỉ, có một ít chân quý khoáng thạch, còn có một số ma sát tộc công pháp. Cuối cùng, Phương Thần nhìn thấy không gian giới chỉ xó xỉnh bên trong, có một cỗ hải cốt. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem cái này cỗ hải cốt, chấn động trong lòng. Cái này cỗ hải cốt, chính là trong truyền thuyết xanh bằng xương vỡ. Xanh bằng xương vỡ, tại ngoại giới không phổ biến. Bất quá, cũng không đại biểu phương thần không biết. Theo như truyền thuyết, xanh bằng xương vỡ, chính là xanh bằng nhất tộc sau khi ngã xuống, hóa thành xương vỡ. Võ giả đạt được về sau, đem nó mài thành phấn vụn, bôi lên trên thân thể, có thể làm cho nhục thân phòng ngự tăng cường. Đây là một loại cải biến nhục thân cường độ xương vỡ. Xanh bằng xương vỡ bên trong, ẩn chứa một loại nhân tố, với thân thể người có trợ giúp rất lớn. Hơi sau khi khiếp sợ, phương thần thu hồi xanh bằng xương vỡ. Cái này một cỗ xanh bằng xương vỡ, là hoàn chỉnh. Nói cách khác, ma đỉnh tử đạt được về sau, còn không có sử dụng. Không tệ. Phương thần nhếch miệng cười nói. Mặc dù mình nhục thân đã đạt đến rất mạnh tình trạng, nhưng cái này xanh bằng xương vỡ, đối với mình vẫn là có rất lớn tác dụng. Thu hồi xanh bằng xương vỡ, phương thần đem ma đỉnh tử không gian giới chỉ ném đi. Sau đó, phương thần một lần nữa lấy ra ma sát quyền trượng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại quyền trượng phía trên, cảm thụ được quyền trượng mặt ngoài mang tới tầng tầng ba động, phương thần trong lòng, phi thường chấn động. Cái này quyền trượng, không phải phàm phẩm. Mặc dù không biết hắn phẩm giai, nhưng phương thần cảm giác, cái này quyền trượng hẳn là rất mạnh. Ông phương thần đem tinh thần chi lực, rót vào quyền trượng bên trong, lập tức ma sát quyền trượng bên trong, bạo phát ra dọa người khí tức. Không chịu thua kém. Phương thần kinh ngạc nói, cái này ma sát quyền trượng uy lực. So với tinh nhận kiếm mạnh mẽ rất nhiều. Chém giết một cái thánh tử, thu hoạch nhiều như vậy. Phương thần trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu là đem cái khác 3 cao y thánh tử QNZ chém, thu hoạch hội càng lớn a bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. 4 đại thánh tử bên trong, ma đỉnh tử là thực lực tương đối mà nói yếu nhất một cái. Cái khác 3 cao y, đều so ma đỉnh tử mạnh mẽ. Thu hồi suy nghĩ, phương thần lấy ra trận pháp ngọc giản. Cái này ngọc giản, chính là theo một tên nhân tộc trên thân đạt được. Lúc trước, cái kia nhân tộc bố trí ra sát phạt trận pháp, cũng là có chút để phương thần kinh ngạc. Ta muốn lĩnh hội trận pháp Na Uy, phương thần cùng tiểu lão thử nói. Lão đại, ngươi cứ yên tâm lĩnh hội đi, chờ ngươi tìm hiểu ra đến về sau, chúng ta đi đem cái khác 3 cao y thánh tử QNZ làm thịt. Tiểu lão thử cười ha hà nói. Toàn tức, phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Trận pháp bên trong ngọc giản, tràn đầy mênh ngông trận đạo khí tức. Phương thần nguyên thần, chui vào bên trong ngọc giản, tra xét trận pháp. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới đem trận pháp khẩu quyết thấy rõ ràng. Hôn nguyên sát trận. Trận pháp này, gọi là hôn nguyên sát trận. Trạng thái đỉnh phong dưới, trận pháp này chính là một cái thất giai sát trận, phi thường khủng bố. Bất quá, trận pháp này bị nguyên chủ nhân chia làm 5 cái đơn giản trận pháp. Trước đó cái kia nhân tộc. Liền là trước đơn độc lĩnh hội 5 cái trận pháp, sau đó tại hội tụ vào một chỗ. Từng cái đánh tan. Phương thần tìm đúng phương hướng về sau, liền bắt đầu lĩnh hội cái thứ nhất trận pháp. Cái thứ nhất trận pháp, tương đương với ngũ giai trận pháp, là một cái khốn người trận pháp. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần liền tiến vào trận pháp hải dương bên trong. Luyện ngục bên trong. 3 đại thánh tử, không ngừng tìm kiếm lấy phương thần. Thậm chí liền nhân tộc một chút võ giả. QNZ đang tìm kiếm phương thần. Không bao lâu, phương thần thân phận, bị đông đảo võ giả biết được. Cái gì cái kia chém giết ma đỉnh tử võ giả, gọi là phương thần hắn từ đâu mà đến, vì sao xưa nay không từng nghe nói cái tên đúng vậy à, dùng hắn loại thực lực này, trước đó không có khả năng không có tiếng tăm gì. Rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Đương nhiên, cái này một tin tức QNZ truyền đến dị tộc trong miệng. Ma sát tộc đông đảo cường giả. Nhao nhao xuất mã, tìm kiếm phương thần. Mà 3 đại thánh tử, khi lấy được tin tức về sau, đem loại bỏ phạm vi, một lần nữa thu nhỏ. Nào đó trên một ngọn núi, 3 đại thánh tử lại lần nữa hội tụ. Có tin tức sao không có? Bắt một cái nhân tộc hỏi thăm thoáng cái. 3 đại thánh tử chỉ chốc lát sau tiểu giao lưu xong, sau đó riêng phần mi nhờ rời đi. 3 đại thánh tử, phân biệt theo 3 cao y phương hướng khác nhau, tiến hành thảm thức lục soát. Đồng thời, QNZ đang tránh né nhân tộc cường giả truy sát. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi qua 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại lĩnh hội trận pháp. Mà 3 đại thánh tử bên trong, bài danh thứ 3 thánh tử Linh Chiến Tử, đi tới phương thần ẩn tàng khu vực. Linh Chiến Tử, là linh mục tộc thiên tài, vô địch cùng cảnh giới. 4 đại thánh tử bên trong bài danh thứ 3, thực lực so với ma đỉnh tử mạnh rất nhiều. Ma đỉnh tử tên ngu xuẩn kia. Linh Chiến Tử một bên tìm kiếm, một bên âm thầm chửi đối nói.